Bùi Thầm lấy di động ra trả tiền, sau đó nhận túi mua hàng. Hai người ra khỏi siêu thị tiện lợi. Lương Chỉ Ý nhớ tới ánh mắt đó của nhân viên thu ngân thì hai má nóng lên. Bước nhanh đi về phía xe. Ai ngờ vừa mới đến cửa xe thì đã bị giữ lấy. Đi nhanh như thế làm gì vậy? Cô quay đầu lại, lưng dán vào cửa xe. Trái tim loạn nhịp. Sao vậy anh? Bùi Thầm đứng rất sát cô. Tay vuốt nhẹ hai cái hộp đó. Anh cụp mắt, đôi mắt lại gần. Giọng rất thấp. Em lấy bừa hai hộp này đấy à? Mặt cô đỏ lên, nhìn vào cái hộp, rồi chột dạ sờ mũi. Không, em chọn nghiêm túc đó. Anh, không thích loại siêu mỏng à? Giọng anh dừng lại, không phải là vấn đề này. Cô đang mông lung thì anh cúi người. Giọng khàn khàn sột soạt lọt vào tai cô. Đã nhìn thấy nhiều lần như thế rồi mà. Có phải là em tính toán có chút nhầm lẫn không vậy? Lương Chi Ý, em lên xe trước đi. Cuối cùng anh nói. Hả? Cô mờ mịt, rồi cảm nhận được vành tai bị cắn một cái. Âm thanh như ngậm cắt của anh truyền đến. Anh lại đi mua thêm hai hộp. Cỡ lớn. Hết ngoại truyện 1. Cách chương.